Nhưng do trời đã khuya, khoảng cách khá xa, tầm nhìn không tốt nên hai bố con Mục Vấn Đạo không nhìn ra Mục Hàn. Hơn nữa ban ngày lúc gặp Mục Hàn, hai bố con Mục Vấn Đạo khép nép cúi người. Làm sao dám nhìn rõ gương mặt của Mục Hàn chứ? Vì vậy, hai bố con bọn họ không thể liên kết Mục Hàn và Đại Thống Soái với nhau được. Bố, tên nhãi này nhất định là thằng con hoang Mục Hàn rồi. Mục Vô Đạo phân tích, nghe nói căn biệt thự nhỏ này là do vợ của Mục Hàn Lâm Nhã Hiên mua cho Sở Vân Lệ đấy. Muộn như vậy rồi còn có người quanh quẩn ở biệt thự. Nhất định là Mục Hàn rồi. Bố cũng nghĩ như vậy. Mục Vấn Đạo đồng ý với suy nghĩ của con trai. Gật đầu nói, nếu mục tiêu đã ở đây thì chúng ta cứ trực tiếp hành động thôi. Mục Vấn Đạo ra hiệu. 18 cao thủ ám khí của đường phái tiến lên trước nghe lệnh. Các anh em, hãy thể hiện bản lĩnh của các cậu. Giết chết tên nhãi đó đi. Mục Vấn Đạo chỉ tay về phía Mục Hàn ở xa. Hạ giọng ra lệnh. Vâng, 18 cao thủ ám khí của đường phái nhận lệnh. Nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Sau đó là một loạt các âm thanh sột soạt. Các cao thủ ám khí của đường phái không chỉ giỏi sử dụng ám khí, mà võ công cũng thuộc hạng bậc nhất, giết người một cách vô hình. Vì vậy, các cao thủ của các gia tộc ở Trung Nguyên luôn tỏ ra rất ghen tị. Đến rồi, Mục Hàn đã nghe thấy động tĩnh của 18 cao thủ ám khí của đường phái. Nhưng vẻ mặt anh vẫn rất bình tĩnh. 18 cao thủ ám khí đường phái cùng ném vô số phi tiêu vào bóng tối. Như một cơn mưa xối xả, trong màn đêm mờ ảo tỏa ra ánh sáng lộng lẫy. Khóe miệng Mục Vấn Đạo nhếch lên. Ha ha, thằng con hoang này chết chắc rồi. Tuy nhiên, đúng lúc này, Mục Hàn đã di chuyển. Cơ thể của Mục Hàn chuyển động giống như một cơn cuồng phong, khiến những chiếc phi tiêu đang bay tới rơi xuống ngay lập tức. Mục Hàn thậm chí còn vươn tay chộp lấy vài chiếc phi tiêu, sau đó ném sang một bên. Những tiếng la hét thảm thiết vang lên trong bóng tối. Rất rõ ràng, đám cao thủ ám khí của đường phái đã bị trúng phi tiêu rồi. Chuyện này, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Mục Vấn Đạo lập tức sầm xuống. Thực lực của thằng con hoang này mạnh đến vậy sao? Chẳng trách hắn có thể giết chết Mục Bá Đạo trong vòng vài giây. Thảo nào đến Đại Thống Soái cũng nói hắn không dễ đối phó. 18 cao thủ đường phái bị tiêu diệt ngay lập tức. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Mục Vấn Đạo. Mục Vô Đạo càng thêm hoang mang. Vẻ mặt lo lắng hỏi. Bố ơi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Sợ cái gì? Mục Vấn Đạo trợn trừng mắt nhìn Mục Vô Đạo, tức giận nói, nhà họ Mục ở Sơn Thành chúng ta đường đường là hoàng tộc. Mất 18 cao thủ ám khí của đường phái thì sao chứ? Thằng con hoang đó cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống dưới chân chúng ta thôi. Mục Vấn Đạo hất tay, ra lệnh, bảo 18 cao thủ của Không Động phái lên. Đúng. Chúng ta còn có cao thủ của Không Động phái. Mục Vô Đạo lập tức phản ứng lại. Lần này, Mục Hàn chết chắc rồi. Cách chương.